Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của bộ truyện Bí ẩn trong màn đêm trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Mọi người đều đề cử Khánh thử đầu tiên và cô Hoa cũng bắt đầu. Đầu tiên là sắp các cọng cỏ thi theo một quy tắc riêng nào đó. Anh nhìn cũng không hiểu đó là hình gì. Rồi đặt chiếc mai rùa đất nâu kia ở giữa. Rồi liền lấy các đồng xu tung cao lên và cho rơi xuống chạm vào mai rùa. Rồi tung ra phía ngoài và được mặt ngửa và sau đó cô Hoa cười rồi nói. Con cũng khá là may mắn đấy Khánh. Con có thể gặp khá nhiều chuyện xui xẻo sắp xảy ra. Nhưng mà đa phần không có việc nào ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà có điều trong quyển này nói rằng sẽ có một người hy sinh vì con, có thể sẽ phải bỏ mạng chỉ vì bảo vệ toàn vẹn cho con. Vì người đó có một tấm lòng tuyệt vời như vậy mà con phải buồn cả phần đời còn lại. Nhưng nếu như vậy được một vị quý nhân nào đó giúp đỡ thì có thể con và người ấy sẽ bình an. Khánh vui mừng cảm ơn cô nhiều lắm vì quyển này cũng khá tốt, nhưng vẫn còn rất lo cho mấy người bạn còn lại của mình, không biết là như thế nào nữa đây. Bây giờ mới bắt đầu hỏi người bạn tiếp theo này, cứ Hoa động viên. Bây giờ tiếp tục đến lượt ai, cứ bình thường thôi chẳng sao cả. Cả ba người đều suy nghĩ thì thấy vậy, cho nên Đạt lấy hết dũng cảm xung phong xem trước, nhưng vẻ mặt cũng khá là sợ. Ai xem bói mà chẳng hồi hộp cơ chứ. Cô Hoa phải tẩy uế vì vừa xem xong cho một người, cô liền lấy một khúc gỗ nhỏ và đốt phần đầu rồi đưa ra xung quanh. Những làn khói cứ nhẹ nhàng chậm rãi lượn lờ bay khắp cả gian nhà. Sau đấy đặt một khối gỗ nhỏ đấy xuống một chiếc đĩa nhỏ mà cô chuẩn bị trước đó, rồi lấy diêm châm lên đốt tất cả các cọng cỏ kia. Giờ thì đến đàn cô bày ra tất cả như lúc nãy, rồi với tay lấy một đồng xu khác tung lên rơi xuống, chạm nhẹ vào mai rùa và tung ra phía những cọng cỏ thi, và hiện lên trước mặt của mọi người là một cặp đồng xu được mặt úp. Thế vậy cô Hoa liền hốt hoảng, không được rồi, nguy hiểm quá, phải nhanh đi mới được, đồng xu hiện mặt úp rồi. Có chuyện gì vậy cô, sao tụi con thấy cô hoảng sợ như vậy? Cô Hoa trong sự lo lắng trả lời, khi đồng xu tung được mặt úp nó báo hiệu rằng sắp có một đại nạn chuẩn bị ập đến với Đạt, nó có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của con. Thật vậy sao cô ạ? Đúng vậy con, nhưng mà không sao, cô sẽ tìm mọi cách giúp con vượt qua đại nạn này, đừng lo lắng quá nha con. Không sao đâu nha mày, tụi tao và cô Hoa cố gắng giúp đỡ mày, đừng có lo quá không sao đâu. Tuyền gượng cười an ủi. Đạt hoảng sợ lay tay của người này người kia, hỏi trong nỗi buồn tuyệt vọng. Tại sao chứ? Vậy là tao phải chết, tao phải là nạn nhân của con quỷ đó sao? Cả nhóm cố gắng trấn an Đạt là không sao, nhưng sau mỗi khoảng thời gian rất lâu thì Đạt mới có thể trở lại với một tâm lý bình thường. Khánh đưa Đạt vào trong phòng của cô Hoa và cho nằm ở trong đó, rồi khi nào bình tĩnh lại sau đó mới tính tiếp. Ngoài đây bây giờ ai cũng chẳng còn tâm trạng để xem nữa, nhưng cô Hoa vẫn động viên mọi người. Các con không được như vậy, các con phải phấn chấn lên, chúng ta còn cơ hội mà. Không lẽ các con định bỏ mặc Đạt chịu như vậy một mình? Phải xem xong rồi chúng ta mới biết được bao nhiêu người là mục tiêu của nó, để chúng ta còn cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Con sẽ ở bên giúp đỡ các con, có gì chúng ta cùng nhau vượt qua. Khánh gần giọng hét lên động viên. Tụi bay phải cố lên. Chưa đến phút đó cho nên chúng ta vẫn chưa chết. Chỉ cần đồng lòng thì chúng ta sẽ chiến thắng và tiêu diệt được con quỷ đó thôi. Tụi bay bây giờ phải bình thường lại cho tao nghe không? Một lát sau thì Dương cũng suy nghĩ xong và ngẩng mặt lên với cô Hoa. Dạ cô ơi, con đã chuẩn bị xong rồi, cô xem cho con nha. Cô Hoa nhẹ nhàng động viên Dương. Thế thì tốt quá, dù kết quả thế nào cũng đừng buồn nha. Đây chỉ là dự đoán trước thôi, còn cách giải quyết thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Dạ được thưa cô ạ. Dương run rẩy trả lời. Vẫn như lần trước, cô Hoa bày ra rồi tung đồng xu, nhưng may mắn một điều là lần này đồng xu đó hiện lên mặt ngửa, chứng tỏ là có điểm lành, và sau đó nói với Dương. Tốt rồi con, quả này tốt đấy. Không phải là từ đâu mà kéo tụi con vào vụ này. Tất cả đều có lý do của nó, và sau khi vụ này xong thì con có thể gặp người con yêu thương nhất trên cuộc đời này. Dương liền quả quyết nói, dạ con cảm ơn cô ạ. Tuy con đang trong vùng an toàn, nhưng con vẫn sẽ ở bên giúp đỡ cho những người bạn tuyệt vời này. Họ luôn ở bên con trong mọi lúc con cần, cho nên con chắc chắn không bỏ rơi họ. Cô Hoa liền nhẹ nhàng nói, con tuyệt vời lắm đó Dương, các con cố gắng lên, cô sẽ luôn giúp các con. Tụi con cảm ơn cô rất nhiều, cô tốt với tụi con quá. Dương mỉm cười mà đáp. Cô Hoa chiều mến hỏi, còn Tuyền con có muốn xem không? Tuyền liền nhẹ nhàng rồi nói, dạ thôi được rồi ạ, con không xem đâu. Tại sao vậy? Tuyền ngơ ngác trước sự căng thẳng của cô Hoa. Cô Hoa liền có một nụ cười như biết trước tất cả mọi thứ. Vì mày không phải là Tuyền, mày thực sự là thứ gì hả? Và mày có âm mưu gì con quỷ mộc tinh kia? Khánh và Dương liền sốc rồi hỏi, là sao cô? Sao cô lại nói Tuyền là con quỷ mộc tinh? Tuy cô không biết nó giả mạo Tuyền từ khi nào, nhưng mà khi nó vào căn nhà này thì cô biết chắc chắn rằng nó không phải là Tuyền các con ạ. Cậu Hòa dứt khoát nhìn thẳng về hướng của Tuyền đang đứng bất động tại đấy. Dương hốt hoảng chạy đến cơ thể của Tuyền định bóp cổ của nó, nhưng có một lực vô hình nào đó chạm vào người khiến cô tung ra đất nhưng vẫn cố hét lên. Con quỷ kia, vậy mày đã đưa Tuyền đi đâu rồi hả? Hãy trả lại bạn ấy cho tao. Nếu không tao nhất định sẽ có một ngày nào đó tao chắc chắn tiêu diệt được mày. Bây giờ có một giọng nói khàn đục cất lên từ thân xác của Tuyền kèm với một nụ cười ma quái kinh dị. Ta có lời khen cho các cô, ta đã cố tình dùng thuật để che đi mùi tử khí, nhưng cô vẫn phát hiện ra được ta. Ngôi nhà này của ta không phải là bình thường, nó đã được cắm những chiếc cọc phép đặc biệt tại các góc trong khu vườn này để dùng phát hiện âm binh ma quỷ hiện hình ở nơi đây. Các người hãy chuẩn bị chịu trận đi. Hãy trả lại con bé cho bọn ta. Cô Hoa liền đanh thép phát ra. Cô Hoa nói xong thì cơ thể của Tuyền đã có những triệu chứng thay đổi. Đầu tiên là đôi mắt dần dần đỏ lên, những đường gân bắt đầu xuất hiện to, giống như là mấy sợi vằn lên những chiếc lá cây. Đầu tiên là một đôi mắt đỏ dần lên, những đường gân bắt đầu hiện to lên giống như mấy sợi vằn trên những chiếc lắc, giống như những sợi vằn trên những chiếc cây, và làn da liền đổi sang màu nâu tối, rồi tỏ vẻ sần sùi đáng sợ, và cuối cùng là những sợi da trên mặt của Tuyền từ từ rơi xuống đất và để lại một gương mặt máu me của một người đàn ông lớn tuổi khiếp đảm. Ông ta quay đầu nhìn về phía cô Hoa và mở miệng ra cười bằng một nụ cười thật nham hiểm, kèm với những giọt máu cứ từ từ buông nhẹ và chảy thành dòng xuống gương mặt của con quỷ. Ông ta đã bắt đầu đe dọa. Mày muốn bắt tao sao? Không dễ đâu. Nếu ta dễ dàng chịu trận như vậy thì sẽ không có nhiều vị pháp sư phải ra đi vì muốn tiêu diệt ta rồi. Từ từ các ngươi sẽ phải chịu chung số phận với những đứa trước mặt thôi, cho nên cứ từ từ mà tận hưởng đi, tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Cầu Hòa lấy mọi sự đanh thép và quyết đoán nhìn về phía con quỷ. Dù ta có thế nào đi chăng nữa, ta có chết cũng được nữa, nhưng mà chỉ cần tiêu diệt ngươi, một con tà tinh vất vưởng nơi đây không có quyền đùa giỡn với mạng sống của con người, ngươi biết chứ? Phút chốc con quỷ đang đứng tại một góc sân liền tích tắc hiện ra ngay trước mặt của cô Hoa và lấy bàn tay đỏ thẫm của nó siết chặt cổ của cô. Thế vậy Khánh và Dương liền chạy đến và lấy con dao được để trong giỏ của cô Hoa và đâm vào tay của con quỷ khi nó phải buông tay của cô ra. Khánh liền tức giận mà quát. Mày muốn làm gì nữa đây đồ quái vật? Mày đã giết bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa hài lòng của mày sao? Mục đích thực sự của mày là gì chứ? Người muốn hỏi mục đích thực sự của ta đơn giản lắm. Tất cả những con người trên thế gian này đều là máu thịt của ta. Họ là nguồn sống của ta. Và những ai muốn lấy đi thì ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Con quỷ giọng chậm rãi nói. Dương giận dữ thét lên và cầm dao đâm liên tục vào người của con quỷ. Đồ độc ác, hãy chết đi, biến đi cho ta. Tụi bay nghe ta nói đây, nếu như thực sự muốn cứu bạn của mình thì hãy đến rừng Quan Sơn tìm được gốc cây lớn nhất tại đó và ta sẽ cho các người thấy mặt của bạn mình lần cuối. Cứ suy nghĩ đi, nhưng mà trước sau gì các ngươi cũng chết mà thôi. Con quỷ trầm giọng để lại lời nhắn cuối cùng và tan nhẹ vào không khí. Để lại đây những con người đầy sự tuyệt vọng, giận dữ và sợ hãi. Con quỷ đó đi nhưng màn lạnh lẽo và âm khí nặng nề bao trùm khoảng sân này. Khánh liền trầm giọng nói, đáng sợ thật, bây giờ chúng ta phải cố gắng tiêu diệt được con quỷ càng nhanh càng tốt để mà giải cứu cho Tuyền và chính chúng ta nữa. Còn nói đúng lắm Khánh, bây giờ chúng ta phải đứng lên và giành lại sự sống của chính mình. Lúc nãy cô cảm ơn hai tụi con nhiều lắm, các con đã cứu mạng của cô rồi đấy. Cô Hoa điềm tĩnh nói, Khánh liền gãi đầu ngại ngùng trả lời. Dạ không có gì đâu, tại lúc đó tụi con cũng không biết phải làm như thế nào, cho nên hoảng quá liền lấy cây dao trong túi và đâm liên tục vào con quỷ mà thôi. Cô Hoa buồn rầu nói với Khánh, bây giờ con đem Dương vào trong phòng của cô đi, chắc do sợ quá cho nên bây giờ ngất đi luôn rồi. Có gì ngày mai đợi Đạt và Dương ổn lại rồi chúng ta bàn tính tiếp. Nói xong Khánh liền bế Dương vào khu phòng của cô Hoa để nghỉ ngơi. Sau đó thì cậu liền gọi cho khách sạn để thông báo ngủ lại nhà cô Hoa thêm đêm này nữa. Nhưng mà đêm nay một cơn giông kéo đến cuồn cuộn, kèm theo sét đánh rầm trời, rồi những hạt mưa không ngừng rơi xuống mái gốm xưa cũ của căn nhà cô Hoa. Tiếng mưa ồn ào trong đêm khiến cho Khánh không ngủ được mà nằm trằn trọc trên mảnh chiếu nhỏ lăn qua lăn lại một cách buồn bã. Gác tay lên trán lo lắng cho tình trạng của những người bạn của mình, Khánh tự hỏi trong lòng của mình, không biết bây giờ Tuyền như thế nào rồi. Con quỷ giữ Tuyền lại để làm gì chứ? Nó đã giết hại Tuyền chưa? Những câu hỏi cứ liên tục kéo đến khiến cho Khánh mệt mỏi và chìm vào trong giấc ngủ dưới tiếng mưa đêm. Cho đến sáng ngày hôm sau, không khí se lạnh của buổi sớm mai và nhiệt độ của cơn mưa đêm qua đã làm tăng thêm bầu không khí lạnh lẽo như là tâm trạng của mọi người hiện tại. Tất cả đều thức dậy trong sự mệt mỏi và uể oải triền miên. Khánh quan tâm hỏi mọi người, hôm qua tụi bay ngủ có được không? Hôm qua tao khá hoảng cho nên ngủ rất nhanh, nhưng mà bây giờ bình tĩnh lại rồi. Đạt ngáp ngắn ngáp dài xoa mắt mà đáp. Dương nhớ lại rồi run rẩy đầy sợ hãi. Ta cũng giống như thằng Đạt, nhưng mà hôm qua tao ngất đi, chứ không phải là bình thản mà ngủ. Lần đầu tiên tao thấy con quỷ đó ngoài đời thực, thật là đáng sợ. Khánh Điền quan tâm lo lắng. Ngủ được là tốt rồi, còn cô thế nào hả cô Hoa? Hôm qua cô có bị tấn công cho nên bây giờ có bị sao không ạ? Cô bình thường mà, chỉ đau nhức chút xíu là hết thôi chứ không có gì nặng nề cả đâu. Khánh Điền vui vẻ đề nghị với mọi người. Bây giờ chúng ta cứ ra quán nào đó ngồi ăn, nhân tiện ngồi đó nói chuyện gì luôn. Mọi người cùng đồng tình và đưa nhau ra quán ăn gần đó. Tất cả kêu đồ ăn và cùng nhau tập trung nói chuyện. Cô Hòa hoài nghi hỏi, mấy con này, hôm qua cô có mơ thấy một chiếc hộp nào đó có chứa rất nhiều lá cây của khu rừng, trong đó còn có nấm rồi có nhiều thứ rừng khác nữa. Tụi con có biết gì về chiếc hộp kỳ lạ đó không? Vừa nói đến đây thì nhóm bạn liền chết lặng đi và nhìn nhau đầy hốt hoảng. Khánh cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ thưa cô, là chiếc hộp đó nó đang ở nhà của tụi con cô ạ. À. Tụi con vô tình tìm được nó trong một chuyến đi chơi rừng. Cậu Hòa hoảng hốt lay mạnh người của Khánh rồi hỏi. Vậy bây giờ chiếc hộp đó ở đâu? Nó là nguyên nhân của mọi việc đấy. Thật sao ạ? Ban đầu tụi con chỉ nghĩ là một khách du lịch nào đó bỏ quên, cho nên tụi con muốn đem về để ngắm chơi mà thôi. Không ngờ nó lại là nguồn cơn của những chuyện này. Dương buồn bã hối hận đáp. Cô Hòa vẫn bình tĩnh hỏi Dương. Vậy bây giờ chiếc hộp đó tụi con để ở đâu? Hãy mang nó đến đây trước khi quá muộn. Dạ thưa cô, là chiếc hộp đó tụi con đã để trên phòng ở trên thành phố. Nhưng mà nếu cô cần gấp thì chúng con sẽ nhờ một người bạn chuyển về đây. Đạt suy nghĩ rồi nói. Cô Hoa vừa đồng ý thì Đạt gọi cho một người bạn quen của mình nhờ vào trong phòng lấy chiếc hộp rồi chuyển bưu điện đến vị trí của họ bằng loại chuyển phát nhanh, cho nên tầm một ngày là sẽ nhận được thôi. Ăn xong mọi người đều dự định riêng, cô Hoa liền nói. Bây giờ mấy đứa cứ về khách sạn đi, cô cần gặp lại một người bạn của cô. Anh ta cũng là một pháp sư rất đặc biệt, cho nên cô muốn anh ta giúp một vài việc. Người bạn của cô Hoa là một pháp sư rất trẻ nhưng lại có một năng lực bất ngờ. thậm chí sức mạnh của anh ta còn có thể thắng được phong quỷ. Đó là một loại quỷ được nấp dưới hình dạng rùa và cũng có sức mạnh đầy kinh ngạc. Cô Hòa muốn nhờ vài việc nhỏ mà thôi. Nhóm bạn bây giờ chỉ còn lại 3 người, họ cùng nhau tạm biệt cô và trở về khách sạn của mình. Một vài lễ tân cũng có hỏi về bữa ăn sáng, nhưng họ đều nói là đã ăn rồi, rồi lặng lẽ lên phòng của mình. Bây giờ không còn Tuyền nữa, Dương phải ở một mình trên chiếc giường to của cả hai đã từng nằm tại đây, rồi nhung nhớ về bóng dáng của Tuyền. Cậu khóc nức nở một hồi thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa 11 giờ trưa như vậy. 12 giờ đêm lại đến, có một tiếng hú rất lớn phát ra từ chính chiếc cửa sổ nhỏ trong căn phòng. Cô giật mình tỉnh giấc rồi chạy ra ngoài nhìn xuống. Cô hốt hoảng khi thấy gương mặt của con quỷ đứng khuất dưới một gốc cây được trồng trong khu vườn của khách sạn. Hắn ta vẫn nhe răng và cười một cách đầy nham nhở. Tuy ở một khoảng cách rất xa, nhưng mà tiếng cười đó vẫn vọng đến phòng của Dương, và hình như chỉ có Dương là người duy nhất nghe thấy tiếng cười đó giữa không gian 12 giờ đêm tĩnh mịch này. Cô quá sợ hãi chết lặng đi một lúc, rồi bừng tỉnh dậy, đóng cửa sổ rồi leo lên giường. Mà kể những hồi âm thanh đó cứ vang lên liên tục trong màn đêm. Dương nằm trên giường chờ đợi một lát lâu thì cuối cùng âm thanh đó cũng dừng lại và trả lại cái không khí se lạnh của buổi đêm đầy tĩnh mịch. Cả ngày Dương quá mệt cho nên chỉ dùng để ngủ, nhưng mà đến nửa đêm thì thức đến sáng. Cô nhớ về những ký ức tuyệt đẹp giữa cô và Tuyền trong suốt thời gian dài ở bên nhau. Những hồi ức thật đẹp, và cô liền bật khóc thút thít trong căn phòng của mình. Đột nhiên có một ký ức liền vụn vào trong tâm trí của Dương, đó là câu nói ngày hôm qua mà cô Hoa khi xem bói cho Dương. Rồi con sẽ gặp được người mà con yêu thương nhất trên cuộc đời này. Dương liền liên tưởng đến một người và bật khóc trong phòng của mình. Người cô yêu thương và trân trọng nhất không phải là người cha của cô sao? Dương phủ nhận trong chính suy nghĩ của bản thân. Không thể như vậy được. Cha của cô không phải đã mất khi cô chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi trong một vụ tai nạn trên đường cao tốc rồi sao? Những suy nghĩ cứ liên tục hiện về trong tâm trí của Dương. Tuy nhà không có điều kiện nhưng cha luôn cố gắng làm việc ngày đêm, đem công việc của ông là nhận trợ thuê xuyên tỉnh. Mỗi ngày vẫn như bình thường trôi qua cho đến khi mẹ của Dương nhận được cuộc điện thoại của ông ấy. Alo chị ơi, mau đến ngã tư cần nước nhanh nha, chồng của chị vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đang nằm tại đây. Chúng tôi đã gọi điện cứu thương cho nên chạy. Chúng tôi đã gọi điện cứu thương rồi, chạy nhanh đến đây nha. Nghe xong đến đây thì mẹ của Dương như chết lặng khóc không thành tiếng. Khi mà nghe tin đó chẳng khác gì một phần linh hồn của bà đã chết trong trái tim này. Hai mắt của bà đăm đăm nhìn vào bức tường cũ. Một cô bé 5 tuổi với một tâm hồn ngây thơ cầm điện thoại hồn nhiên rồi hỏi. Có chuyện gì vậy cha? Mẹ bị sao rồi cha ạ? Một người dân liền trả lời qua điện thoại. Cháu ơi, ba của cháu đang gặp tai nạn tại đây. Còn với mẹ cháu đến đây nhanh nha. Vừa nghe đến đó cô bé đã biết chút ít về sinh ly tử biệt phải bật khóc. Một gia đình nhỏ nghèo khó mà bây giờ phải mất đi một thành viên trụ cột trong gia đình. Hai mẹ con ôm nhau khóc trong màn đêm mà chẳng thể nào đứng dậy được đến chỗ của cha cô nữa. Những người dân ở đó rất tốt bụng đưa cha của Dương vào bệnh viện cấp cứu và chờ hai mẹ con đến. Sau một hồi đau đớn thì mẹ của Dương đã cố gắng có thể đi đến bệnh viện để mà gặp gỡ người đàn ông của cuộc đời mình. Dương òa khóc rất lớn khi thấy cha của mình đi ra khỏi phòng cấp cứu. Đợi một lúc lâu thì câu nói mà không ai muốn nghe cũng được cất lên. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Dương bật khóc một mình trong chính căn phòng này. Bây giờ cô mới biết Tuyền quan trọng như thế nào trong cuộc đời của mình. Tuyền luôn ở bên cạnh an ủi Dương, mỗi lần bệnh còn ở bên chăm sóc, truyền động lực cho Dương và còn nhiều hơn như vậy. Đối với Dương thì Tuyền không còn là một người bạn nữa mà là một người chị em luôn ở bên cạnh trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hiện tại thì Tuyền không ở bên cạnh cô nữa, mọi thứ như là đang sụp đổ và cô đơn khiến cho Dương mệt mỏi. Cô khóc đến là cả người và hai mắt sưng húp lên từ bao giờ. Cô phải lấy điện thoại gọi cho Đạt để kêu người bạn của mình qua đây. Ít nhất thì có bạn bè vẫn đỡ hơn là ở một mình. Cô đang thật sự cô đơn và sợ hãi. Vừa gọi xong thì nhanh chóng cả hai người bạn trong nhóm liền có mặt. Cũng may mắn là ban ngày. Họ đã ngồi nhiều cho nên mới cùng lúc thức cả đêm như vậy. Khánh lo lắng hỏi Dương. Mày sẽ làm gì sao mắt lại sưng tấy đỏ lên thế kia? Đừng có buồn nữa. Tuyền nó cũng sẽ trở về bên mày mà thôi. Còn có tụi tao nữa nè, vui lên. Tao cảm ơn tụi mày nhiều. Tao xin lỗi vì đã nửa đêm còn gọi tụi bay qua đây. Nhưng tao thực sự cô đơn và sợ hãi. Dương thút thít khóc. Đạt liền quan tâm rồi hỏi. Tại sao mày lại sợ, trong phòng này có gì hay sao? Lúc nãy vừa đúng nửa đêm thì tao thấy con quỷ đứng dưới gốc cây ở sân vườn, rồi quay lên nhìn tao cười khiến tao rất sợ. Dương run rẩy nói trong sợ hãi. Khánh liền ngạc nhiên. Cái gì, mày cũng thấy nữa hả? Tao với thằng Đạt lúc nãy mới thấy nè. Tao tưởng chỉ có hai tụi tao thấy. Vì lo lắng cho nên không dám nói với mày. Không ngờ mày cũng đã thấy nó rồi. Thật vậy sao? Bây giờ tao không còn thấy trong những giấc mơ. Mà đây là ngoài đời thật rồi sao? Thật là đáng sợ. Đạt nghe vậy thì tức giận nói. Chết rồi. Hắn ta ngày càng đáng sợ hơn. Bây giờ cuộc sống đời thường cũng không yên với nó nữa. Không biết bây giờ cô Hoa thế nào. Khi nào nó mới để chúng ta yên? Tao nghe cô Hoa nói là qua gặp một người quen cũ gì đó. Nghe nói anh ta cũng là một pháp sư. Để đến sáng gọi cô Hoa thử xem thế nào. Còn bây giờ đến sáng thì tao với mày sẽ ở đây. Chứ để cho con Dương một mình ở đây không tốt đâu. Khánh lo lắng nói. Đạt liền nhất trí rồi đáp. Vậy cũng được. Thế cho Dương nằm ở phía bên trên giường. Tao với mày trải vài miếng nệm ra rồi nằm ở dưới đất. Đạt liền mở tủ và đem những chiếc nệm dài dùng để cho khách. Lót dưới sàn để nằm ngủ. Sau đó thì Khánh đi xuống tầng dưới của khách sạn và đem lên gói bánh và thêm ba lon nước ngọt cho nhóm bạn cùng nhau ngồi ăn và nói chuyện để giúp Dương quên đi nỗi sợ hãi lúc này. Đúng thật là từ khi có hai người bạn này ở bên thì bao nhiêu nỗi sợ cũng sẽ vượt qua. Tình bạn đúng thật là tuyệt vời. Cả nhóm đang ngồi ăn thì Khánh cười rồi nói. Bây giờ cũng đã 2 giờ thôi. Từ bây giờ cho đến sáng còn khá dài. Hay là mình bật nhạc hoặc xem phim để cho thời gian trôi qua nhanh, cả nhóm mình cùng coi. Cũng được, bật tivi rồi thấy phim nào hay vậy thì mình coi. Vừa ăn bánh vừa uống coi phim nữa thì quá là tuyệt vời rồi. Đặc biệt là được xem chung với người bạn tốt nhất của mình. Đạt liền nhăn mặt nói. Nhưng mà tụi bay, có ai thấy đói bụng không? Từ lần cuối tụi mình ăn sáng đến bây giờ là gần sáng nữa rồi, mà chưa được ăn gì luôn, toàn nằm trên giường ngủ cả ngày luôn đó. Mày nói cũng đúng đó Đạt. Để tao xuống dưới đem vài tô mì lên cho tụi mình nha. Đợi nấu nước sôi đã, cho nên là chắc cũng hơi lâu đấy. Chờ tao nha, không được xem phim trước đâu. Khánh chỉ tay rồi cười nói. Dương liền xoa bụng mà đáp. Tôi biết rồi ông Khánh ơi, ông đi nhanh lên, ta đói lắm rồi đấy. Nói xong thì hai người bạn ngồi trên phòng để nói chuyện và bấm điện thoại. Trong lúc mà đợi Khánh đi nấu mì cho cả nhóm. Giữa màn đêm tĩnh lặng như vậy, có vài người bạn đang ngồi chơi và một anh chàng xuống bếp vào thời gian gần 3 giờ sáng. Cả hai đều đang ở trên phòng ngồi nghe nhạc bấm điện thoại mà không biết được rằng dưới bếp sắp có một chuyện xảy ra. Khánh ở dưới bếp cũng tập trung nấu nước mà không phát hiện ra đã có một người đàn ông đang đứng ở một góc khuất để chờ Khánh đến và ra tay. Lúc Khánh đang chuẩn bị bật bếp ga thì ông ta xông ra mà muốn bóp cổ Khánh và giết chết ngay tại đây. Khánh có hoảng sợ liền bật bếp lửa lên, chỉ mong ông ta sẽ sợ lửa. Và may mắn là đúng như vậy, ông ta đã biến mất. Bây giờ Khánh không còn dám làm một mình nữa mà kêu thêm chị nhân viên tại đây làm tiếp mình một vài việc. Vì không muốn để cho bạn của mình lo lắng cho nên Khánh đành giữ im chuyện này không kể với ai. Về phía của nhóm bạn thì bây giờ mì đã lên, Khánh vẫn tươi cười nói đùa với hai người bạn của mình. Sướng quá nhỉ, chỉ cần ngồi đây bấm điện thoại cũng có mì để ăn. Tôi ở dưới phải làm đủ thứ mới có bát mì như vậy. Biết vậy lúc nãy kêu hai tụi bay xuống phụ tao chiên trứng hoặc là luộc rau thì có phải là nhanh hơn nhiều rồi không? Dương liền trầm trồ ngạc nhiên. Mày hay vậy, làm bao nhiêu việc đó có tí mà đã lên đây? Khánh cười tự tin mà nói, tất nhiên rồi, mấy cái chuyện này với tao là bình thường thôi. Cả nhóm cười khoái chí rồi cùng nhau vừa xem phim vừa ăn. Dương tỏ vẻ thích thú cười rồi nói, đúng thật là 3 giờ sáng ngồi chung với đám bạn ăn mì thì thật là quá đỉnh luôn đấy. Đạt liền cười mà đáp, thì tất nhiên rồi, lâu lắm rồi tụi mình mới có được thời gian ở bên nhau như vậy. Cứ coi như chuyến này là một chuyến phiêu lưu du lịch vậy thôi. Thấm thoát đã trôi qua 4 giờ sáng. Lúc này tụi bạn đang nằm mỗi đứa bấm một chiếc điện thoại, thì đột nhiên điện thoại của Dương reo lên. Đó chính là cuộc gọi của cô Hoa. Dương liền nhấc máy. Dạ cô Hoa, sao vậy ạ? Tụi con qua nhà của cô liền được không? Có chuyện này gấp lắm, cô muốn nói cho tụi con qua nhanh nha. Dạ vâng ạ, để tụi con qua liền, cô chờ con một xíu. Dương gấp gáp đáp lại. Nói xong thì cả nhóm bạn liền xuống lấy xe và chạy qua nhà của cô Hoa. Ai cũng lo lắng bồn chồn, ai cũng đặt cho mình ít nhất một câu hỏi ở trong đầu. Tại sao cô Hoa lại gọi cho nhóm mình vào giờ này? Chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng lắm, nhưng không ai đoán được đó là chuyện gì. Đường đi bây giờ tối tăm, chỉ được chiếu sáng dựa vào những cây đèn đường lớn. Nhưng vì đây là dưới vùng nông thôn, cho nên tất nhiên sẽ có đoạn tối thui vì không có cây đèn đường nào. Chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn pha của hai chiếc xe máy đang chạy trong màn đêm. Màn đêm thật tĩnh lặng, lạnh cả gáy. Và đôi lúc còn có cả những con rơi bay trong màn đêm để săn mồi, cộng với những chú chuột đang gặm lúa trong những cánh đồng ở gần đó. Đúng là những âm thanh này chỉ được nghe tại những vùng quê yên bình mà thôi. Đã đến nhà của cô Hoa, vào lúc này cũng đã tầm 4 rưỡi sáng. Tiến nhanh vào trong, cô Hoa liền kêu, tụi con ngồi xuống đi, rồi cô nói cho tụi con nghe chuyện này. Nhóm bạn và cô Hoa đều ngồi xuống trước bàn, rồi cô Hoa lo lắng hỏi, lúc nãy trong nhóm mấy đứa tụi con có ai thấy quỷ đó xuất hiện chưa? Khánh Điền bất ngờ nói, tụi con ai cũng vừa thấy nó lúc tầm 12 giờ đêm nay. Dương sợ đến nỗi khóc sưng húp cả mắt rồi đấy. Lúc nãy nó cũng vừa xuất hiện tại đây, khi mà cô vừa ngồi trong phòng luyện tập thì nó hiện ra và bóp cổ cô. Sẵn vậy cô đã chuẩn bị ít một sẵn muối mặt trời để phủ lên người của nó lúc cần thiết, thì đúng là lúc nó biến mất. Rồi cô gọi cho các con đến đây. Khánh liền bức xúc nói, con quỷ này nó quá đáng quá rồi, phải nhanh lên thôi. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt được nó. Chứ nếu để cho nó tồn tại như vậy thì chúng ta cũng không yên ổn để sống được đâu. Nhưng mà hiện tại khí lực của cô chưa đủ. Và gần đây âm khí rất mạnh, nên để khi nào Dương Thịnh âm suy thì đến lúc đó mới là cơ hội cho chúng ta, các con hiểu chứ? Cô Hoa cẩn thận chậm rãi nói. Đạt liền khó chịu quát. Không lẽ chúng ta phải chịu cảnh này đến thời điểm đấy sao? Ta không chịu được nữa. Cô Hoa nhẹ nhàng căn dặn và động viên. Không sao đâu các con ạ. Một lát nữa cô sẽ đưa cho các con vật này. Đó là một cây túi chứa bên trong là muối được xay nhuyễn và phơi dưới ánh nắng suốt một thời gian dài. Nó sẽ giúp đỡ tụi con. Đây là lý do cô kêu các con sang đây để đưa những chiếc túi này. Dương liền quan tâm hỏi. Vậy khi nào mới đến thời khắc đó để chúng ta cùng nhau tiến hành? Cô Hòa ấn đốt ngón tay rồi điểm tích nói. Cô nghĩ chắc là tầm 3 ngày nữa là tốt nhất, cũng nhanh tới đó thôi, cho nên các con chuẩn bị cho cô vài món đồ này được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Cô Hòa cẩn thận tập trung rồi căn dặn. Mua cho cô 4 hình nhân thế mạng, 2 đèn cầy đỏ và 4 cây đèn cầy hình hoa sen. Thêm một bó nhang nữa thì càng tốt. Và gửi chiếc hộp kỳ lạ kia tới đây. Dạ tụi con đã hiểu rồi. Có chuyện gì tụi con sẽ gọi cho cô ngay. Xong rồi cả nhóm đứng dậy ra về, ghé qua chợ để mua những món đồ mà cô Hoa đã dặn dò trước đó. Nhưng chỉ riêng đèn cầy sắp hoa thì khá ít chỗ bán, cho nên phải tìm khá lâu mới có thể mua được. Những thứ còn lại thì mua rất dễ, vì trong những cửa hàng bán đồ tâm linh có đầy đủ cả. Còn cái hộp kia thì chiều nay sẽ được gửi đến đây. Cả nhóm chỉ cùng nhau ngồi chờ đợi mà thôi. Mua đầy đủ đồ rồi sau đó cả nhóm về nhà và luôn mang theo túi muối mặt trời của cô Hoa bên cạnh. Bây giờ thì cả 3 người đều ở chung một phòng vì không muốn bỏ Dương lại một mình. Họ cùng nhau về và lên mạng để tìm kiếm vài thông tin hữu ích có thể giúp cho họ phần nào những rắc rối này. Nhưng kết quả cuối cùng thì chẳng có gì cả. Những gì họ đọc đều là những thứ mà cô Hoa đã nói trước đó, cho nên tất cả đều vô ích. Thế như vậy thì mặt của ai cũng uể oải, Khánh liền lên tiếng đề nghị. Hay là bây giờ tụi mình lấy xe rồi chạy quanh khu vực này tham quan ngắm cảnh, cho tâm hồn nó thư thái. Vậy cũng được, chứ nằm ở đây hoài đâu có giải quyết được gì đâu, chỉ làm cho mệt người thêm mà thôi. Giờ họ chuẩn bị mọi thứ và đi chơi suốt một ngày, với rất nhiều trò chơi dân gian vui nhộn ở vùng quê này. Chiều khi về đến khách sạn thì đơn hàng cũng vừa được một anh giao đến. Khánh chạy đến nhận và đi đến chỗ mọi người cách đó vài bước chân. Cả ba mỉm cười chào anh ấy trong lúc soạn lại hàng, thì đột nhiên có một sự cố bất ngờ ập đến khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Chiếc xe máy giao hàng của anh ấy đã bị phát nổ trước sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng nổ vang lên rất lớn, làm cho những ai ở xa cũng có thể nghe được. Nhóm bạn chết lặng, họ không đứng được nữa mà quỳ xuống vì không còn sức lực. Chứng kiến một vụ án như vậy trước mặt của mình, chiếc xe nổ còn kéo theo cả anh giao hàng đang đứng trong đó. Cả hai đã hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm mà không kịp thét lên một âm thanh tuyệt vọng nào nữa. Lát sau thì lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường và điều tra sự việc. Thế nhưng Dương đang ở một mình trong trạng thái hoảng loạn. Nhìn thấy vụ án thảm khốc đó ngay trước mặt của mình, cho nên phải đưa lên bệnh viện điều trị để tránh bị bất cứ vấn đề nào về thần kinh. Khánh và Đạt cũng đi theo Dương để ân cần chăm sóc và giúp cho Dương bình tĩnh trở lại. Nhưng mà lần này chắc không dễ. Các bác sĩ đang cho Dương uống một vài loại thuốc an thần khác để mà nhịp tim ổn định và giúp Dương chìm vào giấc ngủ an lành. Hai người bạn nam liền gọi cho cô Hoa để nhanh chóng chạy đến bệnh viện xem tình trạng của Dương và Khánh. Và nghe Khánh thuật lại mọi việc, ba người ngồi bên ngoài hành lang vắng vẻ nói chuyện cùng nhau. Cô Hoa lo lắng bàng hoàng run giọng hỏi, vậy cậu sao hàng kia chết trong vụ đó luôn hả con? Khánh và Đàn buồn bã gật đầu, cúi đầu xuống đất tỏ vẻ căm phẫn tức giận tột cùng khi nghe hắn ta dám giết người ngay trước mặt của họ như vậy. Một anh giao hàng vô tội. Cô Hoa nhớ ra gì đó tiếp tục hỏi, vậy chiếc hộp đó đâu rồi tụi con? Tụi con để nó ở đâu? Tụi con đã nhờ tiếp tân của khách sạn giữ giùm. Có chuyện gì quan trọng không vậy cô? Đạt lo lắng hỏi lại. Cô Hoa liền nhanh chóng kéo tay của Khánh về khách sạn lấy chiếc hộp đó. Khánh cẩn thận dặn dò, bây giờ một đứa đi thôi, mày ở đây để chờ tin của Dương, có gì cứ gọi cho tao. Nói xong, cô Hoa và Khánh liền nhanh chóng chạy vút khỏi hành lang, rồi lấy xe chạy về khách sạn. Chạy vào trong hỏi lấy lại chiếc hộp lúc nãy mà thậm chí còn chưa khui ra. Cô Hoa kêu Khánh lấy xe rồi hai người đến một khu đất trống làm một nghi thức. Cô Hoa lấy dao dòng chiếc hộp giấy bên ngoài để lộ ra bên trong là một chiếc hộp gỗ sang trọng, chứa nhiều loại nấm cỏ bên trong. Cô Hoa lấy phân ra thành hai hình tam giác để mà tạo lên một ngôi sao sáu cánh, ba chùm nước nhỏ để ba cánh sao xen kẽ của ngôi sao. Ba cánh còn lại thì để ba ly đèn cầy ở giữa để chiếc hộp. Cô Hoa lấy trong túi ra hai cây nhang và đưa cho Khánh một cây rồi căn dặn, nếu như có thứ gì khác thường xuất hiện thì lấy cây nhang rồng này đâm vào nó nha. Khánh gật đầu và đốt ngọn lửa trên cây nhang to đó. Cô Hoa và Khánh cầm nghiêm trang rồi cô Hoa thầm đọc trong miệng, hồn ơi từ chốn ao tù về đây giải quyết hận thù ngàn năm, có gì cứ đến nơi đây giải trừ phong ấn thiêu tàn nơi đây. Vừa đọc xong thì liền có một cơn cuồng phong kéo đến và một bóng hình từ từ hiện lên. Khánh liền nhanh chóng vượt qua cơn cuồng phong, nắm lấy cây nhang rồng này đưa vào cơ thể của hắn ta. Còn cô Hoa thì nhanh tay lấy ngọn lửa thiêu rụi chiếc hộp. Chiếc hộp cháy càng to thì cơn cuồng phong lại càng giảm dần, cho đến khi hoàn toàn tan vào không khí. Cô Hoa tập trung căng thẳng. Hôm nay chưa có xong, chúng ta phải cố gắng hơn nữa cho lần sau. Cảm ơn con rất nhiều Khánh, bây giờ chúng ta đến chỗ của Dương liền thôi. Khánh chạy nhanh đến thì Dương đã lờ mờ tỉnh dậy. Đàn vẫn chậm rãi nhìn rồi sau đó chạy đi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đo nhịp tim rồi kiểm tra tổng quát rồi cười mà nói, Bệnh nhân đã ổn định rồi, có thể ngày mai tôi sẽ cho xuất viện. Người nhà nhớ lưu ý cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Ai cũng vui mừng cảm ơn bác sĩ và nói chuyện vui vẻ với Dương, mà không nhắc đến bất cứ một chuyện xấu nào, sợ Dương lại như vậy nữa. Trong lúc họ nói chuyện thì có một tiếng sét lớn vang khắp trời. Đạt liền thắc mắc hỏi, ôi sao hôm nay sét đánh kinh vậy? Không có sao, tại do mưa đầu mùa cho nên mới có tiếng sấm sét to như vậy. Khánh mỉm cười giải đáp trấn an mọi người. Sau một âm thanh vang khắp trời thì cơn mưa lại bắt đầu rơi từng hạt, rồi dần dần càng ngày lại càng lớn, cho đến khi mưa xối xả và gió lành mạnh, làm cho các cây ở dưới sân, làm lành mạnh các cây dưới sân của bệnh viện. Mưa cực lớn và dần này làm cho mọi người phải ngủ tại bệnh viện một đêm, còn phải ở đây chăm sóc cho Dương nữa. Ai cũng nghĩ đây chỉ là một cơn mưa đầu mùa cho nên không quá bận tâm mà vẫn tiếp tục chuẩn bị mọi thứ rồi đi ngủ. Dù gì họ cũng đã quá mệt để phải nghĩ đến những chuyện linh tinh này. Phải ngủ sớm lấy sức ngày tới là tới thời khắc đối đầu trực diện với con quỷ kia. Dù ai đang rất sợ hãi nhưng họ vẫn cố gắng hết sức. Trời mưa như thế này có vẻ như còn lạnh lẽo ảm đạm hơn những đêm trước. Tăng thêm vẻ lạnh lẽo của bệnh viện lúc nửa đêm. Ai cũng đắp trên mình một chiếc chăn bông ấm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấm thoát lại một đêm nữa trôi qua. Hành thức dậy đầu tiên và kêu những người bạn của mình dậy. Dương liền lơ mơ hỏi. Ủa sáng rồi à? Trời đất ơi dậy nhanh đi con heo. Hôm nay có biết bao việc phải lo đấy. Khánh đứng dưới chân giường của Dương tỏ và ngắn ngầm. Dương chậm rãi từ từ xuống giường vung vai cho đỡ mệt. Biết rồi, mệt quá. Nhóm bạn đều về khách sạn nghỉ ngơi vì hôm qua ở bệnh viện không quen, còn cô Hoa thì gặp anh chàng pháp sư bí ẩn đấy. Ai cũng thắc mắc không biết anh ấy nhìn như thế nào mà cô Hoa lại tin tưởng đến vậy. Cô Hoa thường nói anh ta còn giỏi hơn cả cô. Nhóm bạn đều mong một ngày nào đó cả bọn sẽ được gặp anh ấy một lần. Mưa suốt đêm hôm qua rồi bây giờ vẫn còn lâm râm vài hạt mưa to nhỏ. Họ từ bệnh viện đi về khách sạn mà những giọt mưa đọng lại trên lá cây rơi xuống làm ướt hết cả mình. Rồi con đường mưa đêm qua và ánh nắng sáng bình minh kết hợp lại và tạo nên một không gian đặc biệt nhìn ấm áp lạ thường. Họ dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai mọi thứ cũng đã đến. Cứ như vậy lấy sức chờ đợi mà thôi. Ngày mà cuộc chiến bắt đầu cũng đã đến. Họ thức dậy tại khách sạn và cùng nhau chuẩn bị mọi thứ và ăn sáng, giờ cùng nhau đi đến nhà của cô Hoa. Khánh bước vào nghiêng đầu nhìn xung quanh. Cô Hoa ơi, tụi con tới rồi, cô có trong nhà không ạ? Cô Hoa từ gian nhà trong bước ra, mặc trên mình một chiếc áo trắng bình thường, phía trong còn khoác lên mình chiếc mảnh ở phía ngoài. Gió thổi chiếc áo ngoài bay về phía sau đậm chất đúng nghĩa pháp sư. Đây là lần đầu tiên nhóm bạn thấy cô tỏ ra mình là một người trừ tà cho nên ai cũng bất ngờ. Khánh hướng tay về phía trước ra vẻ tuyệt vời. Đẹp quá cô ạ, à. Đúng thật là tiên khiến ngập trời. Nhìn cô ra vẻ pháp sư cứng nghệ luôn đấy. Đây là lần đầu tiên tụi con nhìn thấy cô mặc bộ này đẹp thật sự đó cô. Cô Hoa cười mà đáp. Cảm ơn tụi con nhiều, cũng lâu rồi cô chưa hành pháp nên hôm nay quyết định phải thật đặc biệt mới được. Cùng tiến lên đánh bại con quỷ kia thôi các con. Nói xong thì nhóm bạn liền chở cô Hoa đi đến khu rừng. Trên đường đi thì nền đường vẫn còn khá ướt, thì nghĩa là hôm qua mưa cũng khuya. Trên những cái cây còn đọng rất nhiều sương. Chậm chậm vừa chạy vừa ngắm cảnh mà phút chốc đã đến tới bìa rừng. Cô Hoa xuống xe đứng nhìn về hướng rừng rậm rạp âm u, đường giáp với con đường lớn này. Có vẻ như là khá quen thuộc với cô. Vẻ mặt của cô nghệt đi rồi quay lại nhìn nhóm bạn. Cô nhớ khu rừng này rồi. Có lần cũng khá lâu cô vào đây để làm một số việc mà cô vô tình thấy một bóng người vụt nhanh qua mà cô chưa nhận thức rõ đó là gì. Vậy chắc là con quỷ đó rồi, nó cứ sống trong đây và biến vòng vòng khu rừng này. Dương khoanh tay đoán. Nói xong thì mọi người đều bắt đầu tiến vào bên trong. Cô Hoa đưa cho mỗi người tầm 10 cây còng và căn dặn. Nếu như thấy cái cây cổ thụ nào đó thật to, thì các con nhớ cắm cây còng này vào đấy. Họ cùng nhau đi sâu vào bên trong, Những cây cổ thụ lớn từ từ hiện ra trước mắt, khiến cho ai cũng phải choáng ngợp. Mặt đất ẩm thấp vì cơn mưa tối ngày hôm qua, cho nên mọi người hơi khó khăn trong việc di chuyển. Chậm chậm đi rồi thấy những cây nào lớn cũng dùng sức đâm thật mạnh vào đấy. Những tán lá to lớn trên phía kia che phủ đi ánh nắng mặt trời, chỉ có những tia nhỏ nhoi lên vào chiếu qua kẽ lá xuống mặt đất. Ở đây cũng có một vài loại nấm rừng mọc dưới thân các cây khổng lồ kia. Tất cả mọi thứ tạo nên một không gian nơi này một vẻ kỳ bí u ám. Dương sợ hãi nói, mọi người, trên tất cả những cây trong đây đều có dấu móng tay cào rất lớn và sâu. Do khúc này khá tối với vết đó khá là chìm, cho nên bây giờ tôi mới nhận ra đây không phải là gân cây mà là móng vuốt đấy. Đúng rồi con, vì đây là khu rừng địa bàn của nó, cho nên chúng ta không liều lĩnh được đâu. Mọi thứ đều phải tập trung cảnh giác cao độ. Hắn ta có thể tấn công từ mọi phía. Khánh đứng tựa vào cây mà suy nghĩ. Nếu nó tấn công từ mọi phía thì ta không thể tự bảo vệ được. Phải ghép cặp để bảo vệ chính mình mà thôi. Khánh nói đúng đó, nó có thể tấn công từ sau lưng, cho nên người này canh chừng cho người khác, rồi người khác cũng chú ý bảo vệ cho người kia. Bây giờ vậy nha, cô với Dương sẽ đi chung, còn hai tụi con tự bảo vệ mình được không? Đạt nghe vậy thì tự tin dứt khoát đáp, dạ được, tụi con sẽ thật chú ý. Dương run rẩy cầm tay đi phía sau cô Hoa, có vẻ như cô Hoa cũng cảm nhận được sự sợ hãi của Dương đoạn nói. Không sao đâu Dương, con phải cố gắng lên, chúng ta phải cùng nhau cứu Tuyền nữa. Nghĩ đến Tuyền thì Dương liền có mục tiêu trở lại, vẻ mặt của cô liền lên sự tức giận và thật sự muốn cứu rồi trả thù cho bạn mình. Dương cố nói trong vẻ căm phẫn, dạ con hiểu rồi, phải nhanh lên thôi. Cô Hoa liền bày ra những thứ đã chuẩn bị xếp lại thành hình một ngôi sao sáu cánh màu đỏ, bao gồm bốn hình nhân thế mạng màu vàng mà nhóm bạn đã từng mua, cộng thêm hai hình nhân màu đỏ đặc biệt của cô Hoa đều được dán vào một khúc cây nhỏ và cắm vào sáu cánh của ngôi sao. Ở giữa là một loại chất lỏng gì đó đỏ sẫm, được đựng trong một ly hương đầy ấp mùi tanh nồng, khiến nhóm bạn khó chịu. Thêm hai cây đèn hoa sen thì để phía dưới của hình ngôi sao. Thêm những cây đèn cầy đỏ bình thường thắp những gốc riêng, thẳng đứng hướng lên tán lá phía trên cao. Cô Hòa đốt tất cả lên từng cái một, rồi lấy tay nhẹ nhàng che lại ngọn lửa lớn hơn. Sau đó thì bắt đầu buông tay ra và thắp những cái khác. Nhóm bạn đứng nhìn cô Hòa bày biện mà lòng thầm cầu nguyện mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến trong ngày hôm nay. Chuẩn bị xong tất cả, cô Hoa liền kêu nhóm bạn nắm chặt tay của nhau, nhắm mắt lại trong im lặng để cô đọc bùa rồi triệu hồi nó lên, giữa khung cảnh 10 giờ trưa như vậy. Ai cũng nghe cô Hoa lẩm bẩm gì đó trong miệng mà vẫn không hiểu gì, cho nên cố gắng tập trung để nghi thức này thành công. Cô Hoa vừa đọc câu phép đó xong 3 lần thì có một ngọn gió rất lớn thổi vào cả 4 người, nhưng họ vẫn cố gắng nắm chặt tay nhau, để nếu không muốn bị cuốn đi mất. Vẫn nhắm mắt chặt tay và nghe những âm thanh lá cây kêu lên xào xạc, cộng với những chiếc lá bị thổi tung, hòa vào không gian vô cùng lạ thường. Tất cả như đang chờ đợi một điều gì đó. Trước khi có hiệu lệnh của cô Hoa thì không một ai được mở mắt. Những chiếc lá bay khắp rừng đang vỗ mạnh vào cơ thể. Thêm những cánh cây bị cơn cuồng phong này thổi rơi xuống chúng vào nhóm người. Dương đã chịu hết nổi cho nên liền nói, đau quá. Khi vừa chỉ thét được đến đó, thì Dương bắt buộc phải ngậm miệng lại, vì rất nhiều bụi và lá cây rụng vô tình bị gió thổi mạnh, bay vào trong miệng. Khi Dương đã thét lên, cô Hòa cúi mặt xuống đất mà gầm lên nói, cố lên tụi con, một xíu nữa thôi cơn gió này sẽ ngưng lại ngay thôi. Ai cũng đang dặn lòng mình hãy cố gắng cố lên, có lên một chút nữa thôi rồi tất cả sẽ được tự do cùng nhau sống vui vẻ bên nhau. Thời điểm bây giờ tất cả các gương mặt đều đang nhắm mắt, nhưng vẫn hiện lên vẻ đuối sức và đau rát cả cơ thể. Cơn cuồng phong này diễn ra tầm 2 phút rồi thôi, nhưng đối với nhóm bạn chẳng khác gì nửa giờ đồng hồ trôi qua. Nó lâu đến mức đáng sợ, khiến cho ai đều rất mừng vì nó trôi qua một cách ổn. Dương ôm cổ của mình ho sù sụ, vì lúc nãy đã nói làm bụi bay vào cổ. Dương phải chịu đựng nãy giờ cho đến giờ này thì đã rất vui. Có một âm thanh trầm trầm vang lên trong khu rừng này. Chúc mừng các ngươi đã đối đầu được với cơn thịnh nộ của ta. Cũng lâu rồi rất ít người dám tới khu rừng này. Dù chưa thấy hắn ta xuất hiện, nhưng Khánh vẫn nắm chặt tay vươn về phía trước như đang đe dọa. Người hài lắm, bạn của tụi ta đâu? Hãy mau trả lại bạn ấy cho tụi tao. Nói xong nhanh chóng, lại có một chiếc cây khổng lồ tại đó liền uốn lượn quanh co, sau đó đưa ra một cái lỗ xuất hiện ngay giữa thân cây, được khoét sâu vào thân rỗng bên trong một cái cây cổ thụ to lớn. Giọng nói đáng sợ đó lúc này lại cất lên. Con bé đó vẫn đang nằm yên trong thân cây này, giờ các ngươi cũng sẽ rào thần xác của các ngươi cho ta mà thôi, nó sẽ là máu thịt của ta. Nói xong liền có một thân hình từ phía dưới cây rồng tầm ít nhất 4 mét trồi lên, một cơ thể nhầy nhụa đáng sợ, rồi dần dần mới kết tụ thành một thân thể thực sự của con quỷ. Tất cả mọi người đều căng mắt nhìn về hướng con quỷ bằng một vẻ mặt căm phẫn, muốn xông lên đến giết chết hắn. Con quỷ đó thấy ai cũng căng thẳng liền kêu ngạo nói: các ngươi phải biết đây là đâu nên cẩn thận mọi hành động của các ngươi đấy. Giọng nói trầm thấp hòa hợp với tiếng lá cây xào xạc của khu rừng tạo nên một cảm giác lạnh lẽo âm u, ngay cả là buổi trưa nóng bức. Cầu Hòa cầm một thanh kiếm hướng thẳng về phía con quỷ kia đanh thép. Ngươi hãy chờ đi, thanh kiếm này sẽ là một ngọn lửa hỏa ngục thiêu đốt ngươi thành tro bụi. Tụi tao nhất định sẽ tiêu diệt được ngươi trong ngày hôm nay. Một là tụi tao phải chết đi, hoặc là ngươi phải biến mất khỏi thế gian này. Dương siết chặt tay tạo thành một quả đấm. Con quỷ cười lên một âm thanh vang vọng từ rừng xanh. Hắn ta nói câu nào chẳng khác gì vang vọng từ cõi âm ti. Hắn vừa cười bằng những hàm răng nanh nhộm đầy một máu đỏ, thì những con chim rừng cũng kêu lên những âm thanh như là ai oán từ kiếp nào. Nó đậu trên những cành cây nhìn xuống nhóm người đang đứng nói chuyện phía dưới, như đang chờ đến thời cơ, rồi liền lao xuống ăn thi thể của những người này. Nó cũng có một chiếc mỏ dài và to cùng với một cặp mắt lớn nhìn thẳng về nhóm bạn và một bộ móng vuốt vừa dài vừa cứng bám chắc lấy cành cây. Mỗi lần nó cất tiếng lên là tim của Dương như dừng lại một nhịp vì độ cao vút của âm thanh khi vang lên cùng làn gió nhẹ. Sau một hồi phân tâm thì tiếng của một viên đá khá to từ trên cây rơi xuống làm cho mọi người giật thót cả mình. Cô Hoa liền cầm lên một tờ bùa màu vàng dán lên đầu mũi kiếm và đốt lên rồi chạy thẳng hướng mũi kiếm về phía con quỷ. Nó hất tay một cái thì cô Hoa lại bị thổi tung ra đằng sau. Các ngươi đừng mơ có thể chạm vào cơ thể của ta, nó không thích ai chạm vào nó cả. Cả bốn người đều xông lên với những vật riêng của mình. Cầu Hòa cầm kiếm, Dương cầm roi trục phách, Khánh cầm hai cây cọc phép dùng để cắm chặt vào người của nó. Dương Đạt thì chỉ cần một cây dao đặc biệt, đường cô Hòa đặc cấp chế tạo ra. Cả bốn người cùng nắm tay nhau để không bị cơn gió của hắn thổi bay thêm một lần nào nữa. Khi cả bốn người đều xuất hiện trước mắt của hắn, thì cũng là lúc ngọn gió dữ dội kia dừng lại. Liền có một nụ cười quái dị khác vang lên từ sau lưng của mọi người, còn cơ thể đang đứng trước mặt thì cũng dần tan vào trong đất như chưa từng tồn tại. Hắn ta nhìn nhóm bạn cười rất hứng thú. Ôi, hôm nay thật là tuyệt vời, ta đã có rất nhiều dương khí từ đến đây dâng hiến. Hắn ta vẫn cười vừa hướng mắt vào từng người gào lên. Đùa giỡn với các người bao nhiêu đây cũng đủ rồi, đến lúc phải bắt đầu thôi. Vừa nói xong thì từ đâu liền có những đoạn cây leo trong rừng xông tới và cuộn lấy chân của tất cả mọi người. Đạt nhanh chóng lấy dao của mình luôn mang bên để thoát ra rồi lập tức chạy thật nhanh vào trong rừng, khiến con quỷ kia không kịp làm gì. Hắn bèn trở lại với những người này chờ Đạt quay lại. Cầu Hòa trong lúc con quỷ nhìn xung quanh, câu lấy ngọn lửa trên đầu mũi kiếm mà cô luôn mang theo, đốt sợi dây leo kia và căn dặn hai người bạn còn lại. Tuy còn cứ ở đây chờ cô, hắn vẫn chưa có ý định giết chúng ta, cố lên. Nói xong thì cô Hoa liền nhanh chóng núp vào một thân cây lớn, rồi chậm rãi luồn nhẹ từ từ đi ra khỏi chỗ đó. Nhưng không may rằng con quỷ đã nghe tiếng lá cây sột soạt liền quay lại thấy cô Hoa. Hắn trói cô Hoa và hai người bạn còn lại tại một chỗ, lấy những cành cây lớn đập vào người cô Khánh bằng tất cả sự tức giận. Khánh hét lớn làm cho Đạt từ vị trí xa vẫn nghe được, nhưng vẫn cố gắng nghĩ cách cứu những người bạn của mình. Hắn ta đánh tạo nên những vết thương chảy máu chậm chậm xuống. Khánh vẫn cố gắng gượng gạo và đập đầu của mình vào cơ thể của hắn, mặc dù đã bị trói cả chân tay. Hắn ta tức giận, đập vào hai chân của Khánh rồi quát: "Người dám sao thằng danh con?" Khánh mạnh miệng đối mặt với con quỷ kia, đành thép nói ra một chút không gọi là sợ hãi. Dù ta có làm gì thì cuối cùng ta cũng phải chết mà thôi, cho nên cùng lắm là chúng ta chết chung. Nói xong, Khánh liền cất lên một tràng cười thẳng vào con quỷ, mặc kệ những giọt máu cứ dần dần rơi xuống. Khánh chưa bị điên đâu, chắc chắn đây là một kế hoạch gì đó của thằng đó mà thôi, mình cứ đứng đây xem kết quả thế nào. Con quỷ đó quay sang nhìn Dương bằng một gương mặt tức giận, hắn vung tay lên đánh thật mạnh vào mặt của Dương, khiến cô la hét kinh hoàng. Hắn ta đánh bên này rồi đến bên kia, bằng hết sức lực của mình hắn ta đạp vào chân của Dương, khiến cô không còn đứng vững được nữa. Bây giờ đến lượt cô Hoa, hắn ta cũng tra tấn hành hạ, máu chảy ròng ròng xuống mặt đất, nhưng một người phụ nữ vẫn cố gắng ngước mặt lên không hề bỏ cuộc. Cô hét to nói: "Tâm, tôi hy vọng vào cậu ấy, mau xuất hiện đi vì pháp sư mà tôi luôn hâm mộ." Tất cả cùng trở nên im lặng, toàn bộ khu rừng lúc này đều trở nên yên tĩnh một cách bất thường. Những con chim rừng và bầy quạ kia giờ cũng không còn kêu nữa, mà chỉ đậu trên những cành cây nhìn xuống, xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Con quỷ thì nó đã biến mất, để lại đây là những con người tuyệt vọng, chỉ biết động viên nhau và chờ đợi Đạt quay lại để giải cứu cho họ và Tuyển. Chờ đợi một lát sau thì Đạt và anh pháp sư Tâm kia xuất hiện, dưới một sự vui vẻ của tất cả mọi người. Anh chàng pháp sư kia liền xoay đao kiếm theo một quy luật nào đó, rồi đọc to câu thần chú: "Mộc tinh trốn rừng xanh, mang trong mình phong ấn, tiêu diệt người khắp nơi, ma thuật đen cai trị, hãy hiện hình nơi đây." Chàng thanh niên trẻ đó vừa nói xong thì liền cắm cây kiếm tre đó xuống đất, thì những sợi dây trói kia bị bung ra, làm cho hai người Khánh và Dương nằm xuống đất vì kiệt sức. Là có một cơn cuồng phong ập đến nơi đây thêm một lần nữa, nhưng kết quả thì khác. Cô Hòa dù rất mệt nhưng vẫn cố lấy thanh kiếm để trước mặt, giúp tiếp thêm năng lượng cho chàng pháp sư. Lần này anh chàng pháp sư kia lại đọc lên câu lệnh: "Thổ mã phong ân, huyết tươi đỏ thẫm, linh khí muôn đời xuất hiện nơi đây, đầy lùi bão táp." Nói xong thì cơn bão đó cũng bị một vật gì đó ngăn lại, giống như là một bức tường vô hình nơi đây tồn tại. Con quỷ kia lần nữa xuất hiện với một vẻ mặt ửng đỏ, nhìn rất tức giận. Hắn ta trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây vào thời điểm này? Làm sao ngươi có thể ngăn chặn cuồng phong của ta một cách dễ dàng như vậy?" Anh chàng pháp sư tên Tâm liền chỉ thẳng vào mặt tên quỷ rồi nói: "Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết sứ mệnh của ta xuất hiện tại đây là để tiêu diệt ngươi. Ngươi tự tin mình sẽ làm được điều đó sao? Không dễ vậy đâu." Nói xong thì trong khu rừng liền xuất hiện nhiều bóng dáng con quỷ. Dương hoảng sợ hét toáng lên khiến cho ai cũng phải giật mình. Mỗi khi thấy gương mặt của nó đã khiến cho Dương khiếp sợ, rồi còn bây giờ thì đã rất nhiều. Cả khu rừng dường như đã chìm vào trong màu đỏ thẫm của con quỷ đó. Vị pháp sư trẻ kia liền nhanh chóng quay lại, dùng dao kiếm của mình để cắt đứt những cọng dây leo. Anh ta đưa cho Dương cây kiếm thép tương đối nặng và nói: "Hãy nhắm mắt lại vừa hướng thẳng về phía trước, chắc chắn sẽ tiêu diệt được nó." Dương nghe và làm theo. Đầu tiên nhìn tất cả mọi thứ trên đoạn đường để chắc chắn rằng không bị vấp ngã bất cứ chỗ nào. Sau đó thì chậm rãi nhắm mắt lại, run rẩy hướng mũi dao về phía trước, rồi chạy nhanh đâm vào một gốc cây. Dương nhận thức được liền mở mắt ra thấy mình đã đâm vào một cái cây cổ thụ khá to, cho nên lo lắng nói: "Em đã làm gì sai rồi phải không anh?" "Không, em đã làm đúng đấy." Anh siết chặt tay tỏ vẻ vui mừng. Sau đó là tiếng la hét khắp cả vùng trời. Những phân thân kia của con quỷ cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một thân thể nằm ở một gốc cây cổ thụ khá lớn. Vị pháp sư trẻ tuổi đi đến cười. Đối với tôi thì ông chỉ là một món đồ chơi, mà chơi như vậy đủ rồi, cho nên bây giờ vào việc chính thôi. Anh ta vừa vứt thanh kiếm của mình làm cho nó phát ra một ánh sáng màu vàng tươi, hướng về con quỷ mà đọc. Hiện hình phong ấn ký ức phai mờ, mệnh lệnh ngàn năm dương khí muôn đời. Con quỷ liền bị hút lên trên cây và bị trói chặt vào trong đó bằng một vòng lửa màu đỏ bao quanh. Trên đầu ông ta còn có thêm ba vòng tròn nhỏ lơ lửng ngay trên đầu. Nhưng chỉ có điều nó cũng có màu đỏ không có lửa. Chúng đều gắn trên mình một loại khóa phong ấn đặc biệt cho nên chắc chắn rằng rất khó giải. Khi hắn ta vừa bị trói trong chiếc vòng lửa thì Tuyền tỉnh dậy và đi ra khỏi thân cây trong vẻ rất mệt mỏi. Dương thấy bạn của mình lờ mờ đi ra thì rất mừng và nhanh chạy đến ôm lấy bạn của mình vào trong lòng hạnh phúc. Ta mừng quá Tuyền, cuối cùng thì mày cũng bình yên trở về vòng tay của tao. Dương, tao đây này, tại sao tao lại ở đây? Tuyền tỉnh dậy trong vô thức và không nhận ra chuyện gì xảy ra với mình. Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến hai người bạn kia, vị pháp sư quay mặt hướng về con quỷ cười nhếch mép. Bây giờ ngươi đã là mục tiêu của ta. Một là ngươi phải trả lời câu hỏi của ta, hoặc là chiếc vòng lửa đó sẽ thiêu đốt linh hồn ác quỷ này của ngươi. Ngươi đã tồn tại ở đây được bao lâu? Một giọng nói yếu ớt thều thào cất lên. Xin lỗi người, nhưng ta thật sự không nhớ. Ta không biết tồn tại trên đời này để làm gì. Ta từ đâu đến đây và tại sao ta trở thành quỷ như vậy? Tại sao ta thật sự muốn biết? Thầy cũng đoán trước được chuyện này. Ngươi bị một loại bùa được yểm trợ lên cơ thể ngươi để giúp phong ấn ký ức, không cho phép nhớ về những chuyện đã xảy ra. Tên quỷ kia sợ hãi ra vẻ hợp tác cầu xin. Tôi không biết làm sao để phá bỏ toàn bộ phép bùa của ông ta đã yểm lên người của tôi, xin hãy giúp. Vị pháp sư kia sau một hồi suy ngẫm thì nghĩ ra một cách phá bỏ tất cả ba phong ấn được hiện trên đầu của con quỷ. Phải bỏ ra từng một cái thật cẩn thận. Ông pháp sư lấy trong túi ra một chiếc lư hương rồi hạ cơ thể của tên quỷ kia xuống. Lấy một ít máu từ chính đầu móng vuốt của nó, rồi thêm một ít đất vào ly hương, rồi trộn đều với nhau. Lấy một cây nhang rồng chấm vào rồi chạm vào chiếc vòng thứ nhất rồi đọc. Ký ức hiện hình, kỷ niệm trở lại, không thể nào quên. Tên quỷ kia liền giật mình quằn quại trong đau đớn một hồi, sau đó nhìn lại chiếc vòng đã biến mất. Sau đó thì lấy một cây nhang rồng khác chấm vào đưa lên chiếc vòng phong ấn số 2. Làm chủ bản thân, không ai sai khiến, tự là chính mình. Vẫn còn hiện tượng giật run rẩy cả người của tên quỷ kia. Vị pháp sư với một tinh thần thép không quan tâm và vẫn làm với phong ấn thứ 3, cũng là phong ấn cuối cùng. Dường khí kết tụ âm hồn bên trong, không làm quỷ dữ oán hận tiêu tàn. Rồi dần dần thân xác của quỷ dữ to lớn kia chậm rãi lộ ra do hình dáng của một con người. Gương mặt nhẹ nhàng xuất hiện, tay và làn da mềm mại đều được trở lại thành người hoàn mỹ. Tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên vì sự thần kỳ của vị pháp sư, thì đột nhiên Dương bất ngờ thét lên trong hạnh phúc rồi chạy đến ôm người đàn ông ấy. Cha! Cuối cùng con cũng được gặp lại cha, con nhớ cha lắm. Từ lần cuối cùng cách đây 17 năm, không có cha bên cạnh, nhưng bây giờ thì con đã có thể ôm cha vào trong lòng. Hai cha con ôm nhau khóc nức nở trong niềm hạnh phúc của cách biệt âm dương. Những người xung quanh ai cũng bất ngờ và không kiềm được dòng nước mắt. Ông ấy nói với con gái duy nhất của mình những lời yêu thương bằng cả trái tim, một giọng nói trầm ấm êm dịu cất lên. Con, cha thật sự xin lỗi, con hãy luôn nhớ rằng cha luôn yêu con, nên con cứ sống vui vẻ. Cha sẽ luôn đi theo bảo vệ hai mẹ con thật tốt. Hãy cảm thấy mình may mắn vì bên cạnh con hiện tại, giờ không chỉ có một mình mẹ yêu thương con, mà có rất nhiều những người bạn quý giá. Họ yêu thương con thật lòng và sẽ bên cạnh con bất cứ lúc nào. Hãy luôn nở nụ cười thật tươi trên môi nhé con gái yêu. Dương nức nở òa khóc. Con cảm ơn cha rất nhiều. Con sẽ cố gắng sống vui vẻ và ân cần chăm sóc chu đáo cho mẹ, để giúp mẹ có được một cuộc sống hạnh phúc theo đúng nguyện vọng cuối cùng của cha. Vị pháp sư kia kiềm nước mắt lại rồi cứng giọng nói. Bây giờ ông đã thoát khỏi kiếp quỷ dữ, nếu ông bắt buộc phải đi đến nơi mà ông nên thuộc về, và chắc chắn không phải nơi này. Ông ấy buồn bã nói, được thưa cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi lấy lại con người thật của chính mình. Bây giờ tôi sẽ đi theo lời của cậu. Dương khóc òa lên, tạm biệt cha, nếu có thể con luôn muốn gặp cha ở kiếp khác, dù 1000 năm hay là 1 triệu năm, con vẫn muốn cho mãi mãi là cha của con yêu cha. Cánh cửa linh hồn xuất hiện kêu gọi cha của Dương bước vào để có thể tiếp tục vòng quay vô tận, không bao giờ kết thúc của sinh tử luân hồi. Sống một kiếp tốt đẹp hơn, còn Dương và mọi người phải cố gắng sống thật tốt theo nguyện vọng mà cha cô để lại. Vì sinh mạng có giới hạn cho nên từng giây từng phút phải sống hết mình, đừng làm những việc vô bổ chỉ để giết thời gian, vì chúng ta không bao giờ có thể lấy được nó nữa. Tuy miễn phí nhưng chẳng ai mua được thời gian cả. Hãy quý trọng những gì bạn có thể, vì còn rất nhiều người kém may mắn hơn bạn đấy. Hãy cảm thấy may mắn tuyệt vời vì lại có thêm một ngày nữa để mình tồn tại trên thế gian này. Bạn có biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người khác rồi không? Cứ 4 phút chậm chậm trôi qua thì trên trái đất rộng lớn này có một người đã ra đi. Hãy cảm thấy tuyệt vời khi bạn không phải là họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.